Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452 thất tinh kiếm trận. 1. Sao Dương Tử Mi lôi kéo Ngọc Thanh sư phụ ngồi vào một bên bàn đá bên cạnh. Đêm vừa rồi hai người ở tấm da dê thượng sở chạm đến. Do đó sinh ra ảo cảnh nói cho Ngọc Thanh. Ngọc Thanh nghe xong hơi hơi kinh ngạc. Ngọc Chân Tử ở một bên vừa nghe lập tức hứng thú tới. Còn có như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Làm sư thúc cũng sờ sờ thử xem xem monster sư thúc. Một khi sinh ra ảo giác phát hiện có nguy hiểm, nhớ rõ chạy nhanh mở mắt. Nếu không rất nguy hiểm mà ni, Dương Tử Mi lo lắng nói. Biết rồi, ngươi sư thúc ta lại không phải tiểu hài tử, Ngọc Chân Tử không kiên nhẫn trả lời. Ngồi ở một bên, làm Long Trục Thiên nhanh lên mở ra da dê mao bản đồ. Long Trục Thiên đem bản đồ mở ra, Ngọc Chân Tử nín thở nhắm mắt lại, vươn ra ngón tay chậm rãi đi chạm đến. Sở soạn một trận, lại cái gì cảm giác đều không có. Sao lại thế này? Chẳng lẽ nó kỳ thị ta? Ta vẫn luôn đang sờ, trong đầu cái gì đều không có. Ngọc Chân Tử thực khó chịu mà kêu la lên. Sư đệ, có thể là bởi vì ngươi tâm không đủ tĩnh. Ngọc Thanh đem phất trần phóng hướng một bên, làm ta cũng nhìn xem monster. Hắn nhắm hai mắt lại, ngón tay tinh tế mà ở tấm da dê thượng chạm đến một trận, cũng mở mắt, lắc đầu, không có bất luận cái gì cảm giác. Sư huynh, chúng ta hai người bị nó xem thường. Ngọc Chân Tử thực khó chịu nói, các ngươi chạm đến sẽ có thần kỳ ảo giác, chúng ta chạm đến còn bất quá là một chương giấy, thật là không có thú. Có lẽ nó chỉ đối tương quan người có tác dụng. Long Trục Thiên ở một bên nói. Ân, Dương Tử Mi cũng cảm thấy như thế, nhìn sư phụ hỏi. Đúng rồi, sư phụ, ngươi phía trước đã từng đến quá kia phần mộ trung tâm mảnh đất, gặp được kia 14 cụ quan tài. Vậy ngươi hay không cũng giống nhau gặp được những cái đó rất lợi hại kiếm trận? Ân, Ngọc Thanh gật đầu nói. Đó là thất tinh kiếm trận, vi sư vừa vặn hiểu được như thế nào phá, nó cũng liền không thể nề hà. Bất quá, kia kiếm trận uy lực đích xác rất lớn, nếu không hiểu đến phá giải nói, liền tính võ công lại cao, thân thể lại linh hoạt, cũng là chết vào trong trận. Sư phụ, cái gì kêu thất tinh kiếm trận? Dương Tử Mi càng thêm cảm giác sâu sắc chính mình nông cạn nông cạn. Ngọc Thanh cho nàng giải thích, thất tinh kiếm trận chính là từ bắt đầu thất tinh thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang vì tượng, trận, vị, kết hợp đạo gia âm dương, ngũ hành, bát quái sinh khắc lẫn nhau hóa nguyên lý. Nhưng bày ra bốn cái cơ bản trận hình, mỗi cái trận hình lại có thể lại lần nữa phân giải vì bao nhiêu cái trận hình. Suy diễn trong quá trình thiên biến vạn hóa, có rất mạnh công kích cùng phòng thủ năng lực. Ngày thường thường thấy trận hình có thiên cương bắt quái thiên su trận, lượng nghi phân tượng thiên cơ trận, đấu tái ngũ hành thiên toàn trận, thất tinh lục hợp thiên quyền trận chờ trận hình. Đấu tái ngũ hành thiên toàn trận có sao băng trị không, thiên địa vận đấu, tam hoa tụ đỉnh chờ trận hình. Nhất phức tạp trận hình là bát quái trận, bên trong tham dự diễn luyện người trình hình quạt phân bố, cộng cần 108 nhân xâm cùng. Mà ở kia phần mộ kiếm trận bên trong, sở bại đúng là nhất phức tạp bát quái trận. Ngọc Thanh kiệt lực hồi ức ngày đó tình hình, đó là hắn sở gặp được nhất mạo hiểm một cái trận pháp. Lúc ấy nếu không có cái kia xa mới một bên hỗ trợ, hắn cũng là vô pháp phá trận. Chẳng lẽ lúc ấy có 108 cá nhân ở Sử Kiếm sao? Dương Tử Mi đột nhiên hỏi ra như vậy một cái ngốc vấn đề. Phát giác vấn đề này ngốc lúc sau, lại sửa miệng hỏi, lúc ấy có phải hay không có 108 cái cùng loại mộc nhân linh tinh máy móc người ở Sử Kiếm bãi trận? Ngọc Thanh lắc đầu, không có. Lúc ấy chỉ là lại 108 đem sắc bén bảo kiếm ở lăng không vũ động, không có người khống chế, giống như chúng nó bản thân liền có linh tính giống nhau, nhưng công kích, nhưng phòng thủ có thể biến đổi hóa. Lúc ấy cái loại này tình hình đối với vi sư tới nói cũng như là một loại ảo giác, lại có lẽ thật là ảo giác cũng không ra kỳ. Sao sao sao sao. Hết chương.